Trong nắng mai anh mơ về em mãi mặt trời, anh mơ về em bên dây nói ngấp ngừng người tình nhớ tới em hoài. Không thấy vui khi không là em, đi với ai rồi cũng mơ về em. Đêm đến lạnh lùng ngồi đêm mông lung nhớ em vô cùng. Rồi làm sao biết em đến nơi nào đây, ai về đâu em ngày mai. Mộng mơ hôm nào giờ đây ai đã quên câu thề. Chuyện tình đôi lứa dệt muôn bài thơ, trên đường xưa ta dìu nhau. Người ơi từ nay gặp nhau mình chỉ xem như là một kỷ niệm. Đêm qua thâu đêm anh mơ về em, ai bước trên đường anh mơ về em. Anh giống như tên hề thật hề chiều nay, nàng hỡi anh yêu nàng. Sinh đôi nguyên ương anh mơ về em, không gian biến nhanh anh mơ về em. Chẳng sao cô đơn anh mơ về quên câu thề. Nhớ quá em ơi đường xưa dịu nhau, đôi mình tay trong bàn tay. Người ơi từ nay gặp nhau mình chỉ xem như là một kỷ niệm. Anh mơ về em, anh mơ về em. Nhớ em vô cùng. Đêm tôi ưu phiền anh mơ về em, trong giấc mơ màng anh mơ về em. Điếu thuốc anh vừa mồi vội vàng nhớ em vô cùng. Sáng sớm thức giấc anh mơ về em, đôi mi khép nhanh anh mơ về em. Em ơi đêm